Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Lâm Trận chạy trốn. Tử Dương Hiên nuốt nước miếng, Mục Tuấn Kiệt đã động sát ý, linh đan kỳ 6 tầng khí thế đều bộc phát ra, phô thiên cái địa vượt trên đến, nhất thời để cho hắn cảm thấy có vài phần áp lực. Ở nơi này thiên tài bối xuất trong chiến trường. Nếu như cho rằng Mục Tuấn Kiệt cũng chỉ có tu vi cao điểm này nói. Đó thật là quá coi thường hắn. Nơi này chính là tụ tập tất cả thiên tài. Ban đầu cho là mình là thiên tài. Ở chỗ này đều ảm đạm phai mờ. Lúc này Mục Tuấn Kiệt lấy ra một thanh thần khí. Ở bên ngoài cực kỳ rất thưa thớt thần khí. Ở chỗ này cũng không ngạc nhiên. Xem ra hay là trung phẩm thần khí cấp đừng đại kiếm. Thoạt nhìn có mấy vạn cân cái đó. Ở trong tay hắn lại nhẹ như hồng mao, tùy ý huy động, khẽ quơ phía dưới, trên mặt đất xôn xao một tiếng, bị đánh ra thật sâu khe rãnh, cái này còn vẻn vẹn vung lên phía dưới, uy lực liền hung mãnh như vậy. Cái này Lâm huynh, ngươi cái này ở cái gì? Hắn khắp người đều là bảo vật vật a, lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Không riêng gì cầm trên tay là thần khí. Mặc trên người y phục đồng dạng là thần khí a, nhìn khí thế cũng không biết hấp thu bao nhiêu tinh huyết, lực lượng rất khủng bố. Tử Dương Hiên cảm giác mình đối mặt là một quái vật lớn, toàn thân đều là báu vật vật, bọn họ làm sao còn đánh. Mục Tuấn Kiệt trên thân xác thực đều là bảo vật, y phục thực sự là thần khí cấp xa cách, có thể nói là đau thương bất nhập. Tuy nói không biết hiệu quả là cái gì, nhưng nhất định là rất khủng bố. Chí ít lực phòng ngự thượng tuyệt đối kinh người. Không làm được còn có thể phản tổn thương trở lại. Đều không cần công kích liền đem đối phương cấp đánh chết. Trừ cái đó ra, khí lực đồng dạng là không yếu. Càng là cường đại gia tộc, cũng là hiểu rõ khí lực tầm quan trọng. Cả người là bảo sao? Lâm Hiên cười lạnh nói. Đó là hình dung heo. Ta xem hắn thật là một con heo. Thực sự là khắp người đều là bảo vật. Người mắng ai là heo? Mục Tuấn Kiệt nội tâm lửa giận ngút trời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy hắn. Cao cao tại thượng bọn họ. Nơi nào sẽ có người như vậy nhục mạ bọn họ? Nói chính là, Lâm Hiên cười nhạt nói. Không nghe ta lời mới vừa nói sao? Ta hoài nghi ngươi lỗ tai còn là điếc. Tử Dương Hiên đều há hốc mồm. Lâm Hiên thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Nghe nói từ Tiềm Long hay là Lâm Hiên giết. Không biết là thật giả. Cái kia ta đầu hàng. Lâm huynh thừa dịp cơ hội. Ngươi nhanh lên đầu hàng đi. Chậm đã biết ta nói chuyện là đúng. Tử Dương Hiên nhanh chóng móc ra lệnh bài. Đúng là không chút do dự ra bên ngoài. Vừa mới ném ra lệnh bài, một ánh hào quang liền bao phủ ở hắn. Trong chớp mắt hắn liền tiêu thất. Ý vị này hắn chủ động đầu hàng. Ly khai mảnh không gian này, trở lại Đằng Long thành cứ điểm, nói trốn bỏ chạy, không chần chờ chút nào. Cử động này để cho Lâm Hiên nhướng mày, chợt liền thoải mái, đối với cái này cái hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Tử Dương Hiên cũng không tín nhiệm mình, đương nhiên trước chạy trốn, nếu như thật đánh nhau, liền ném ra lệnh bài cơ hội cũng không có, cho nên hắn thừa dịp cái này khe hở trước hết trốn. Cùng lúc đó, Đằng Long thành truyền tống trận sáng lên. Tử Dương Hiên xuất hiện ở Thanh Đức Vân trước mặt bọn họ. Thình lình xảy ra tình huống, để cho bọn họ đều sững sờ xuống. Không phải đáng đánh được chứ? Như thế Tử Dương Hiên trở về. Này sao lại thế này? Ngươi tại sao trở về? Có phải hay không gặp phải nguy hiểm tình huống? Tử Dương Vân cau mày. Đã dự liệu được tình huống không tốt lắm. Nếu như không phải tình huống nguy cấp nói, nghĩ đến con trai mình chắc là sẽ không tuyển chọn chạy trốn. Vâng, chúng ta chống lại thiên thừa đế quốc người. Tu vi ở linh đan kỳ 6 tầng tiêu chuẩn, toàn thân đều là thần khí. Tử Dương Hiên thở dài nói. Ta đã để cho Lâm huynh đầu hàng. Hắn căn bản không tuyển chọn đầu hàng. Còn chọc giận đối phương. Sợ rằng thực sự là giữ nhiều lành ít. Thiên thừa đế quốc. Còn linh đan kỳ 6 tầng. Đức lão biến sắc, chợt thở dài nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cuối cùng vẫn là thua. tu vi chênh lệch 3 tầng đừng nói. Chủ yếu là đối phương vẫn luôn là dùng hay nhất tài nguyên. Chúng ta làm sao có thể so với đây? Thiên thừa đế quốc người dự thi, có thể nói là hàm chứa vàng lớn lên. Bọn họ làm sao có thể so với? Thanh Đức Vân cũng cười lạnh nói. Há, xem ra ngươi tuyển chọn thực sự là đủ sáng suốt. Hắn ở trong giọng nói riêng nặng thêm sáng suốt 2 chữ. Bọn họ chính là biết Lâm Hiên thực lực. Không đến cuối cùng thật nói không chính xác là ai thắng. Tử Dương Vân sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ là không rõ ràng lắm Lâm Hiên tình huống. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Hắn không nghĩ tới con trai mình vậy mà lập tức lâm trận chạy trốn. Xem đều không nhìn nhiều. Phế vật, Tử Dương Vân trở tay chính là tát hắn một cái tát. Cả giận nói, ngươi chạy cái gì? Lẽ nào ngươi cứ như vậy không tin được Lâm Hiên sao? Liền nhìn hơn vài lần đều làm không được đến sao? Tử Dương Hiên bị một cái tát cấp tát đến ngốc. Hắn cho là mình làm rất cơ trí. Không nghĩ tới bản thân còn làm sai. Cái này, đây đối với lại vừa là thiên thừa đế quốc cường giả a. Nếu như chờ Lâm Hiên thua sau đó, ta trốn nữa nói, căn bản không kịp. Tử Dương Hiên phản bác, trong mắt lộ ra vài phần không cam chịu, nhưng lại không dám phản kháng. Đổi thành những người khác, sớm đã bị hắn một cái tát cấp đánh chết. Ngươi còn nói, Tử Dương Vân cả giận nói, đừng làm rộn. Đức lão lãnh hừ nói, hắn nói không sai, sơ kỳ dưới uy phong tạm được. Bây giờ đối mặt thiên thừa đế quốc người dự thi, chúng ta chỉ có thể nhận tài ở tại bọn hắn hay không coi trọng Lâm Hiên đồng thời. Trong chiến trường đã dương cung bạt kiếm. Ha ha, người đồng bạn kia thật đúng là không có tiền đồ. Nói trốn bỏ chạy, liền một câu lời cũng không dám nhiều lời. Hắn mới là sáng suốt nhất tuyển chọn, Mục Tuấn Kiệt không chút do dự huy kiếm liền xông lên. Trong mắt ánh sáng lạnh một mảnh, nhưng ngươi kết quả chỉ có chết, quyết không có đầu hàng cơ hội. Hư không toái thần trảm, trong chớp mắt liền vọt tới Lâm Hiên trước mặt, vung lên thần khí cấp đừng đại kiếm chém xuống đến. Cả vùng không gian đều bị bổ ra một đạo hư không, đem Lâm Hiên bao phủ đi vào. Chỉ là ở nơi này đại kiếm bổ xuống đồng thời, Lâm Hiên lấy nhanh hơn hắn tốc độ đánh tới. Huy quyền phía dưới chấn động không gian chi lực bộc phát ra. Ánh sáng màu vàng trong kẹp theo U Lan Thánh Hỏa cực hạn hàn lãnh. Hướng bộ ngực hắn bắt chuyện đi. Mục Tuấn Kiệt bị một quyền cấp đánh bay ra ngoài. Lui về phía sau bay lượn một khoảng cách lớn sau. Mới chục dần dừng lại. Cũng không có bị tổn thương gì. Chỉ là ngực hơi lõm xuống. Cả bộ quần áo lóe ra ánh sáng màu vàng. Cơ hồ đem đại bộ phận lực lượng đều trung hòa xuống. Không hổ là thần khí cấp đừng y phục. Cái này, tốc độ này, Mục Tuấn Kiệt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên tốc độ. So với hắn đều phải nhanh hơn nửa nhịp. Thế cho nên đại kiếm cũng không có chém xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị đánh bay. Phá hỏng hắn công kích. Bất quá hắn sắc mặt có chút hồng nhuận, cổ họng hơi ngòn ngọt, trong cơ thể hay là bị chút thương thế. Há, còn rất cứng rắn, Lâm Hiên cau mày, một quyền kia có thể nói là dùng đại bộ phận lực lượng. Không nghĩ tới cấp đối phương tạo thành ảnh hưởng, chỉ là bị một chút nội thương mà thôi. Hắn cảm giác ít nhất bị trung hòa hơn một nửa lực lượng. U Lan Thánh Hỏa hoàn toàn bị ngăn cản tại ngoại, có thể thấm vào. Chỉ là một ít lực lượng mà thôi. Khó trách người khác chứng kiến thiên thừa đế quốc liền tuyển chọn đầu hàng. Bình thường một quyền đánh xuyên qua hiệu quả. Hiện tại chỉ là bị một phần nhỏ lực lượng. Điều này có thể không chọn đầu hàng sao? Căn bản là không đánh nổi a. Bất quá, như vậy mới có chút ý tứ. Lâm Hiên khóe miệng móc ra một đường vòng cung. Thấy vậy đối phương mau cốt tủng nhiên. Convert by, King Killer. Hết chương.